Liên quan mẹ gì tới tôi chứ? Đạo Khê mỉm cười. Cho nên muốn tôi suy cho cậu hái hoa à? Tự Tử Kỳ nghẹn lời, nhìn Đào Khê với cái vẻ xấu hổ và khó chịu, xoay người bước vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong, thì Đào Khê ra ngoài ban công nhẩm thuộc bài thơ cổ, cũng mặc kệ Tự Tử Kỳ làm bộ đi ngủ, nhưng thực ra đang nghe tiếng anh kia. Lúc đến lớp sớm để tự học, Đào Khê mới nhận ra mình không phải là người đến đầu tiên. Trong lớp có một bạn nữ đang ngồi đọc nhẩm tiếng Anh. Cô gái này ngồi một mình một bàn, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn thấy cậu bước vào cũng chẳng hề ngẩng đầu lên. Đạo Khê biết cô gái này, cô tên là Hoàng Tinh, là lớp phó học tập của lớp số 1, thành tích đứng thứ 2 trong lớp. Đạo Khê cũng không định chủ động chào hỏi, cậu về chỗ ngồi của mình, vừa uống sữa gặm bánh bao vừa đọc sách. Các bạn học lục tục tới đông hơn, riêng chỉ có Tất Thành Phi là cái ồn ào nhất. Cậu ta lao đến trước mặt Đào Khê như con thiêu thân. Chào buổi sáng, nghe nói cậu chung phòng ký túc với Tư Tử Kỳ A. Nắm bắt tin tức cũng nhanh ghê ha. Đào Khê gật đầu, tiếp tục đọc sách. Tất Thành Phi đợi mãi mà vẫn chưa nghe thấy mấy câu mình muốn nghe, nhịn không nổi nữa liền hỏi. Cậu cảm thấy cậu ta thế nào? Giọng điệu này nghe chẳng khác gì một thằng nhóc thối đang đi hóng hớt cái chuyện trong lớp với chị em mình cả. Chị em Đào Khê cầm hộp sữa lên tô một hơi, ném ra bốn chữ: đạo đức giả lắm. Ram, Tất Thành Phi vỗ mạnh bàn một cái, suýt chút nữa đã làm đổ cái hộp sữa, phẫn khởi nói: chuẩn luôn, mình cũng thấy như vậy. Tất Thành Phi vốn là người đứng chót trong lớp, năm lớp 10 thường xuyên bị Tư Tử Kỳ vượt lên xếp trước một hạng. Hai người vốn đã không vừa mắt nhau, vừa rồi Tư Tử Kỳ bị chuyển sang lớp số 2, cậu ta hận không thể đốt pháo mà ăn mừng. Đạo Khê nhìn Tất Thành Phi vừa vỗ bàn bém bép vừa căm phẫn lên án Tư Tử Kỳ, lặng lẽ giấu cái hộp sữa qua một bên rồi đổi đề tài. Nghe nói bài tập của lớp số 1 đều có thể hoàn thành trước 11 giờ tối à? Đứa ngu ngốc nào mà tung tin vịt vãi. Tất Thành Phi không kìm được cơn giận, trong chớp mắt bỗng quên luôn cả Từ Tử Kỳ nói lớn. Làm gì mà có chuyện ấy? Ngày nào mình cũng phải ngồi đến 1-2 giờ sáng đó. Ngoại trừ mấy cái tên biến thái ra, trong lớp chẳng ai đi ngủ trước 12 giờ đâu. Vừa dứt lời thì biến thái đã bước vào lớp. Ngọn lửa của Tất Thành Phi nhanh chóng bị dập tắt, cười hi hi. À, học thần, sao hôm nay cậu đến sớm thế? Lâm Khanh Hoa không để ý đến Tất Thành Phi, cũng chẳng ngồi xuống, đứng cách bàn nửa mét, nhíu mày nhìn cái vật lạ đặt trên bàn mình. Đạo Khê đưa mắt nhìn theo, hóa ra là cái hộp sữa mới uống được một nửa của mình đã vượt biên sang bàn anh rồi. Chẹ hẹp, để ý kinh vãi. Cậu mau chóng cầm cái hộp sữa về, ngẩng đầu nói với Lâm Khâm Hoa. À, xin lỗi, hay là để mình lau bàn cho cậu nha. Lời này nghe thì giống như đang gây sự, nhưng ánh mắt Đào Khê lại mang chút áy náy cùng dây chân, khiến người nghe cảm giác rằng bản thân mình mới là người làm chuyện sai trái vậy. Lâm Khâm Hoa nhìn cậu nhạt nhẽo nói một câu không còn, rồi kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt Tất Thành Phi đảo qua đảo lại giữa hai người nói. Bạn cùng bàn nghĩ là ngồi cùng một cái bàn, thi thoảng đặt đồ mình lên chỗ người kia cũng là cái chuyện bình thường mà. Chỗ của bạn mình còn có một núi đề thi của mình kia. Vừa nói xong, cô bạn Hồ Đông ngồi cạnh liền ném một cái sắp đề thi lên bàn cậu ta, mắng. Còn dám để ở bàn tôi, nữa là tôi chặt tay cậu. Tất Thành Phi vội vàng quay lại dỗ dành bạn cùng bàn. Đạo Khê vui vẻ nhưng cũng không cười thành tiếng, nhanh chóng uống hết cái hộp sữa, làm một động tác ném rổ vô cùng thành thục, ném cái hộp sữa vào thùng rác. Cậu liếc nhìn người bên cạnh, nhận ra Lâm Khâm Hoa lại đeo tai nghe lên rồi, đang đọc một cuốn đề thi vật lý. Trên bàn còn đặt một cuốn vở màu đen mà cậu đang thèm khát. Người này thi nhiều môn thế cơ à? Đạo Khê cũng từng tìm hiểu qua, bây giờ rất ít người thi một lúc hai môn trong kỳ thi Olympics. Thông thường không có nhiều học sinh giỏi xuất sắc cả hai môn, tối đa cũng chỉ có thể giành được hai huy chương vàng. Vì vậy, nhà trường luôn khuyến khích học sinh chỉ nên tập trung vào một môn sở trường. Hơn nữa, toán học và vật lý lại là hai môn vừa chất lượng nhất lại vừa khó nhất. Tất Thành Phi nói cũng đúng, Lâm Khâm Hòa thực sự là một tên biến thái. Nhưng một kẻ biến thái như anh lại có thể ngồi ghi lại các kiến thức cơ bản trong giờ học. Điều này khiến Đạo Khê rất khó hiểu. Các tiết học của ngày mới cứ kéo nhau mà đến nhanh như cơn gió. Đạo Khê cũng chẳng có tâm tư để nghiên cứu cái tảng băng biến thái ngồi bên cạnh mình nữa, một lòng một dạ vùi đầu học tập. Nhưng với cái sự chênh lệch này, cho dù cậu có là thiên tài đi chăng nữa, cũng không thể nào mà tu luyện thành thần chỉ trong một đêm. Sau khi kết thúc tiết vật lý, Đào Khê đã không còn chống đỡ nổi nữa. Cậu vừa không có điện thoại để chụp lại bài trên bảng và trên màn hình máy chiếu, lại vừa không ghi chép lại kịp tiến độ của giảng giáo viên. Đúng là khiến người ta phải đau đầu mà. Đào Khê nâng đôi mắt yếu ớt nhìn về phía cuốn sổ đen của Lâm Khâm Hoa vô số lần. Anh vừa gặp cuốn vở lại, lấy điện thoại ra chơi Anybop. Giữa bài tập với mặt mũi, cái nào quan trọng hơn? Đạo Khê cảm thấy bản thân cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. Cậu ghé mặt xuống bàn, tựa chiếc cằm nhọn vào hai bàn tay đang vào nhau, nghiêng đầu nhìn người con trai ngồi bên cạnh. Những đôi mi cong vút dùng một cái giọng nhẹ nhàng mà mềm mại khẽ hỏi: bạn học Lâm, cậu có thể cho mình mượn cái cuốn vở này của cậu một lúc được không? Lúc cậu mượn, cái tên nhóc keo kiệt Lưu Thủy tiền để mua sách bổ trợ cũng chưa từng bày ra cái bộ mặt thật thà hiện lành như này đâu. Tất Thạnh Phi ngồi trên làm như vô tình mà ngã về phía sau, cằn cái lỗ tai ra nghe ngóng. Tay của Lâm Khâm Hoa lướt trên màn hình điện thoại, dễ dàng vượt qua cửa mới nhất của Anybop. Trên màn hình nhảy ra một cái rương báo vật thật lớn với dòng chữ Congratulations. Không tồi. Lâm Khâm Hoa vừa thắng xong cái kiểu gì cũng sẽ vui. Vui rồi thì không định cho, thì cũng sẽ cho cậu mượn thôi. Khỏe miệng Đào Khê khẽ nhếch lên cái vẻ tươi cười. Không thể. Lâm Khâm Hoa lạnh lùng nhả ra hai chữ, thậm chí còn không ngước mắt lên nhìn. Cái đệ. Nụ cười bên khóe miệng của Đào Khê cứng đờ. Tất Thành Phi ngồi trên không nỡ nghe tiếp, lặng lẽ ngồi về cái chỗ cũ. Đào Khê cảm thấy vẫn ổn, chuyện nhỏ thôi mà, thậm chí cậu còn tự diễu mà nghĩ. Lâm Khâm Hoa đã nói với cậu tổng cộng 3 câu: không được, không cần, không thể. Sao người này không đổi tên thành Lâm Ba Không đi chứ? Đào Khê nghĩ. Bệnh sợ xấu hổ của cậu sắp chữa khỏi rồi, còn lâu mới xấu hổ như ngày đầu tiên khai giảng bị Lâm Khâm Hoa từ chối ngồi cùng bàn nữa. Cậu còn đang định nói gì đó cứu vớt cái mặt mũi của mình thì bỗng dưng một giọng nói ồn ào vang lên từ bên ngoài cửa. Jacques, cuối cùng cậu cũng tới rồi, mình nhớ cậu quá đi thôi. Nam sinh nào đó ngồi đầu dãy ban hô lên. Xây, rõ là cậu muốn uống Jacques của mình thì có. Một cậu con trai có mái tóc xoăn ngắn tự nhiên, tay cầm một cái vị Jacques bước vào. Đôi mắt hạnh đen nháy, hơi lay động, tiện tay đưa vài chai sữa chua cho bạn học ngồi bàn đầu. Jacques à, chúc mừng cậu thi vào được lớp số 1 của bọn mình nhé. Lớp trưởng Lý Tiểu Nguyên, ngoài miệng thì khách khí, nhưng cái hành động thì vô cùng tự nhiên. Với lấy một cái chai Jacques trong ngực của tóc xoăn tự nhiên đó. Nè nè, đừng có lấy hết chứ, tự mua đi. Tóc xoăn tự nhiên vội vã bảo vệ cái chỗ đồ uống trong lòng mình, mau chóng chạy về cái phía dãy bàn cuối. Khâm Hoa ca, cậu ta đặt chỗ sữa chua lên bàn của Lâm Khâm Hoa như hiến bảo vật, rồi tiện tay đặt cặp sách mình lên bàn của anh, cười nói.